Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Trong video chuyện ma số 52 của ngày hôm nay, Huy kể cho mọi người nghe một câu chuyện mà nó ghê lắm, nó rùng rợn và nó cũng lạnh lưng lắm. Đây là câu chuyện của anh Đương, mà cái câu chuyện đó chỉ mới xảy ra khoảng mấy năm đổ lại đây thôi. Anh là một trong những người tận mắt chứng kiến. Và thậm chí có câu chuyện đó xảy ra ngay chính trong nhà của anh. Thì cái năm đó là dịp đám giỗ, chuẩn bị đám giỗ ba của anh Đương. Hai vợ chồng anh mới xuống nhà của cô Năm. Cô Năm này chuyên nấu đám á, để mà dặn cô nấu cái đám cho ngày đám giỗ. Thì vợ chồng anh Đương tính là làm khoảng 5 mâm. Kêu cô nấu cỡ 8 mâm đi, cho nó rộng đám. Dư thì gói bà con mỗi người một phần đem về ăn á. Đám giỗ dưới quê thường hay như vậy. Thì cô Năm là thợ nấu mà, nói vậy là cô biết liền. Cô tự cân đối như thế nào đó, miễn sao là đủ và đúng như yêu cầu của chủ nhà là được. Thì cái câu chuyện đó xảy ra vào cái ngày nấu đám đó. Khách lại, mới đầu khách tới cũng lai rai rồi, nhưng mà lúc đó chưa có cúng. Người ta ngồi trên nhà để mà ăn bánh uống nước nói chuyện. Ở dưới thì bếp nấu cũng xong rồi. Cũng mấy người đàn bà phụ nấu bếp, phụ bưng bếp, rồi bưng cái nồi cà ri, nồi thịt kho ra để lên bồ chén để mà múc ra tô để mà bắt mâm, chuẩn bị dọn cúng. Còn cô Năm thì đang lo cái nồi nước lẩu nữa là xong. Ở dưới quê mà lẩu ngọt người ta kêu là gì? Là cù lao. Thì cái nồi cù lao đó. Nhưng mà xung quanh vòng vòng đó có tới 7-8 đứa con nít chạy giỡn. Thường đám giỗ dưới quê vui lắm. Người ta súng túm tụm lại đông lắm, và đặc biệt là con nít nó thích những cái ngày như vậy. Rồi những người mà tới phụ đám hay là đi đám giỗ thường cũng dẫn theo con nít theo cho nó chơi. Thì cháu của mấy bà phụ đám đó cũng có đông nít, lúc đó 7-8 đứa nít chạy chơi. Mà lớn nhất trong cái đám đó, lớn nhất chỉ khoảng 8-9 tuổi đầu, còn lại chúng chút cỡ 4-5 tuổi. Cái đứa nhỏ nhất là 3 tuổi là con Chăm, cháu của bà Hai Cẩm á. Bà Hai thì bà đang lo phụ nấu đám, phần nữa thì bà cái tật cũng nhiều chuyện, không có để ý tới cháu mình. Đó. Rồi tới một hồi sau, khi cô Năm nếm cái nồi lẩu, cô thấy nước hơi lạc, cô mới đi lại chỗ cái dàn bếp để lấy keo muối nêm thêm. Thì đúng ngay cái lúc đó cái cổ nghe một cái thùm, xong rồi có cái tiếng khóc qué lên. Cô quýnh quán cô chạy tới thì cô thấy con bé Chăm, cháu nội bà Hai Cẩm á, bị lọt vô trong cái nồi nước lẩu rồi. Mà cái nồi nước mà cho nguyên một đám thì mọi người biết nó lớn tới cỡ nào. Nước thì đầy nhóc đang bắt ở trên cái bếp củi để cho giữ lúc nào cũng phải trong tình trạng nóng sôi. Mà lúc đó cái nồi đang sôi phừng phực luôn. Cô Năm cô không có nghĩ nhiều gì hết, không có sợ nước phỏng gì hết. Cô quýnh quán cô quàng tay ra, cậu nắm hai cái chỗ cái bả vai của con Chăm á, đặng cổ nhấc nó lên. Vừa nhấc cổ vừa kêu vừa la quá trời luôn. Nhưng mà con bé mới có 3 tuổi nha, da nó còn non lắm. Cô Năm ẩm nó lên, nhưng mà nó bị tuột cái lớp da ra, rớt con bé xuống lại một lần nữa. Thịt da nó rớt ra 2-3 mảng nổi lên bền trong cái nồi nước lẩu vậy đó. Mọi người nghe cô Năm la quá mới chạy vô. Anh Đương anh nhìn cái là anh hiểu liền. Anh mới chụp một cái nùi bợ á, cái đồ nhắc nồi. Anh nhắc cái nồi đổ cho nó xà xà ra ngoài đất. Rồi mới ẵm con bé Chăm chạy ra nhúng vô nước lạnh ở ngoài chỗ sạc nước. Xong rồi tới lúc nhúng nó một chút ẵm nó lên thì nó bất tỉnh. Mọi người thử nghĩ coi. Một cái mảng, một cái phần thịt heo, một cục thịt heo trụng vô nước sôi mà thì nó còn tái. Mới trụng vô thôi là nó tái rồi, uống nói chi là da non của con nít. Rồi ẩm nó lên rồi còn rớt xuống nữa, thì có phải là bị trụng hai lần không? Ta nói da thịt con bé Chăm lúc đó nó chín, nó đỏ lồm lên hết, nham nhở hết. Đau lòng, đau, nó thì đau đớn, còn người nhìn vô thì đau lòng, không có cần nói tới người thân ruột thịt. chỉ cần những người hàng xóm xung quanh nhìn vô thôi là không cầm được nước mắt rồi. Còn bà Hai Cẩm lúc đó bà hoảng hồn rồi. Ai làm gì làm, đưa nhỏ vô bệnh viện thì đưa, còn bà đứng chết chân à, bà hết biết đường tính gì luôn. Mọi người trong xóm mới điện cho ba má của nó, là vợ chồng của anh Tú. Hai vợ chồng đang đi làm lúa cho người ta, làm lúa mướn cho người ta ở xóm bên, lật đật chạy về, rồi theo xe cấp cứu chở con cho bệnh viện. Nhưng mà con bé nó chết trên xe luôn rồi. Bác sĩ nói là nước sôi chín tới cỡ đó, nó chín luôn nội tạng ở trong rồi, làm sao mà cứu được. Rồi thêm phần con bé hồi lúc nhỏ nó sinh non nữa, 7 tháng mấy 8 tháng là sanh nó ra rồi, cơ địa nó yếu chứ nó không có được như mấy đứa nít khác. Vợ chồng anh Tú khóc quá trời. Cô vợ thì không có dám nói gì hết, nhưng mà anh Tú anh nóng ruột, anh lớn tiếng với má luôn. Lúc trong cơn nóng giận anh mới la làng lên, anh nói nè, trả con cho tôi. Nhà nghèo, vợ chồng đi làm, giao con cho bà nội giữ, mà giữ cũng không xong. Khi không dẫn qua chỗ đám làm gì. Anh Tú nói là tại bà thì con bé mới chết. Thì thật ra là lúc nóng ruột nói vậy lớn tiếng với mẹ vậy thôi, chứ vợ chồng anh Tú trước giờ đường hoàng dữ lắm, không có cái vụ quậy quặn, hay là trong nhà cũng ít khi nào mà thấy có cái lời cãi giả, cũng chưa bao giờ thấy có một tiếng nào trả treo với cha má của mình. Trách bà Hai Cẩm xong thì trách vậy thôi, nhưng mà cuối cùng cũng phải đưa đứa nhỏ về chôn cất nó đàng hoàng. Nhưng mà từ sau đó một tuần lễ đổ đi, thì con bé Chăm nó về nó phá dữ lắm. Và cái người chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất là cô Năm nấu đám á. Bữa đó cô nấu nồi cháo khuya cho một cái đám cưới. Thì cái đám cưới đó ở cách nhà cô chừng 4-5 cái nhà thôi. Đang lơm khơm quay qua quay lại thì cô thấy có một cái đứa nhỏ, nó đứng kế bên cái nồi cháo đang sôi. Chuyện cũ mới xảy ra một tuần trước, cô ám ảnh lắm. Cô mới thấy cái cảnh đó là cô giật mình liền. Cô la làng lên, nói trời ơi con ai vậy, ẩm lên đi. Chứ một hồi là nhào vô cái nồi cháo nữa bây giờ. Cô nói vậy thôi chứ cô cũng tự trực tiếp đi lại ẩm con bé đó ra. Nhưng mà mọi người đang ngồi làm gần thì hỏi là ủa bà nói gì vậy, con ai đâu có ai đâu. Rồi bà nói ai không biết. Rồi tự nhiên mọi người thấy bà bấu hai tay vô ngực rồi cái đi ra cửa mình ên nhà. Cô Năm cô nói là có đứa nhỏ nó đứng gần cái nồi cháo thì sợ xảy ra giống như con của thằng Tú, cho nên mới quýnh quát ổng nó ra ngoài. Mấy người kia nhìn nhau cười bả quá trời luôn. Nó bả khùng điên gì đâu không à. Người ta nói ngồi kế bên bà nãy giờ, người ta đang, mấy người đó đang cuốn bị cuốn á, thì đâu có thấy đứa nhỏ đâu đâu. Thì nói rồi thôi, chứ hồi đầu tranh cãi chuyện đó, cô Năm cũng lơm khơm nấu tiếp. Vừa cầm cái rổ môn mà đổ vô cháo, đổ vô một cái cô quăng luôn cái thau luôn. Tại vì thấy con bé Chăm nó ngồi gọn hơn trong nồi cháo rồi. Mặt mày trần cổ của nó đỏ lồm lên, da thì sần sùi, mà hai con mắt thì nhiễu nước ra ròng ròng vậy. Nước máu chứ không phải là nước ở trong nồi cháo. Cô Năm cô la làng là sớm lên rồi lết dưới đất luôn. Trong nhà mới chạy ra thì mấy người lớn tuổi mới nói là chắc là cổ còn ám ảnh cái vụ con bé Chăm, cho nên đầu óc bị stress rồi thấy tầm bậy tầm bạ. Cái chủ nhà đám cưới mới nói thôi kêu cô lên bàn ngồi nghỉ đi, để mượn người khác nấu giùm. Cô lên bàn ngồi thì một chút cái cô thấy nhức đầu quá. Hai lỗ tai nó cứ kêu o o o o như kiểu mà nguyên một đám người nói chuyện vậy. Cổ mới nói thôi cho cô về nghỉ khỏe đi, rồi về nhà nằm nghỉ, sáng ngày mai khỏe cô qua cô nấu tiếp. Lúc cô vừa ra về mới tới cái hàng bông bụp ở trước cửa rạp thôi, thì cô thấy sao mà tự nhiên sau gái của mình nóng ran lên. Cái đi thêm một hồi nữa cái thấy nặng nặng hai vai. Thì lúc đó cô mới nghe tiếng con nít, mà là con Chăm á, nó thì thầm ở trong lỗ tai cô, mà cái giọng nó kéo dài dài dài dài ra chứ không phải là cái kiểu mà như hồi mà nó còn sống, nó chuyện dễ thương lắm. Con bé nó rất là dễ thương, trong xóm ai cũng thương nó hết. Nó nói là bà cô ơi, sao mà bà cô cứu con mà không ẵm con ra luôn, làm con rớt xuống lại lần nữa, tại bà cô con mới chết. Lúc này cô Năm nghe xong hả, cô đứng lại mới nhìn xung quanh, nhưng mà không thấy ai. Cô ráng cô đi tiếp, nhưng mà một hồi sau cô thấy cái cổ với cái lưng nóng quá rồi chịu không nổi nữa. Như kiểu là ai lấy nước nóng hay là rang muối mà đắp lên vậy đó. Cô mới lấy cái tay lên rờ rờ thử, thì rờ dính cái đầu con nít. Đưa tay xuống một chút thì dính tới cái mặt, rồi tay thì dính đầy da thịt của đứa nhỏ luôn. Cô ráng cô ngoái lại sao cô nhìn, thì trời đất ơi, lúc này thì y rang luôn là con châm nó đang đu trên cổ của cô. Hai tay nó choàng qua cổ, nó ôm cứng ngắc. Nãy giờ cô cõng ma trên vai á, mà cô đâu biết. Lúc đó muốn la cũng không có mở miệng được, mà muốn chạy cũng không chạy được, giống như là bị chôn chân xuống dưới đất luôn vậy. Rồi hên sao cái một chút có chiếc xe lớn nó chạy ngang qua, đèn nó chiếu sáng quá, thì tự nhiên con châm nó mới biến mất. Lúc đó cô mới cử động lại được, chạy thiệt nhanh về nhà. Những ngày sau đó cô Năm vẫn cứ ráng đi nấu đám bình thường. Nhưng mà mỗi một lần mà nấu tới cái món mà phải bắt cái nồi nước hay là nồi súp lên bếp, là y như rằng con bé Châm nó ngồi gọn hơ ở trong đó. Nếu bữa nào mà không thấy nó thì cô cũng bị phỏng nước sôi rồi không thì trợt tay, dao cắt đứt tay là chuyện thường xuyên luôn. Khi thì đản trí, nêm rồi cái nêm lại, khiến cho đồ ăn bị chê dữ lắm. Có nhiều lần cũng bị chủ nhà bực mình và chê trách luôn. Cái lúc đó cô Năm cổ buồn mà cổ chỉ muốn khóc thôi. Cổ kể ra cái chuyện đó mà cổ khóc không à. Cổ nói cổ muốn cứu nó ra, chứ đâu có ý mà làm nó rớt xuống nước sôi lần nữa đâu. Vậy mà nó theo cô nó phá hoài. Còn cháu mới nói thôi cô cũng lớn tuổi rồi, sức khỏe nó giảm đi rồi, thêm phần cứ ám ảnh cái chuyện con Châm như vậy, không có làm được nữa đâu, kêu cô ở nhà đi, cho con cháu lo cho. Và cô Năm cũng nghĩ cô không đi nấu đám nữa. Đó. Rồi người thứ hai phải kể tới là bà Hai Cẩm. Thì từ lúc mà con bé Châm nó mất thì bà không có đêm nào mà được ngủ yên. Ngủ không được không phải tại vì thương nhớ cháu đâu, mà đi đánh bài về khuya, rồi cứ nằm thiêu thiêu ngủ thì nghe tiếng khóc, tiếng cười, tiếng chạy giỡn từ nhà sau cho lên tới nhà trước luôn. Có lúc thì giỡn trên giường ầm ầm vậy đó. Cái giường của bà Hai nó thụng lên thụng xuống giống như là người ta nhảy nhúng trên đó. Tới gần sáng mới chợp mắt được một chút, nhưng mà chỉ được một chút thôi thì bắt đầu nghe tiếng khóc tiếng cười. Rồi vừa nó nắm tay nó nói là nội ơi con nóng quá, cứu con tắm cho con đi, con nóng lắm. Bà Hai bà hết hồn, bà ngồi dậy thì bà thấy y như rằng là con Châm nó đang đứng ở dưới đất ngay chỗ đầu giường ngủ của bà. Nó không có mặc đồ mà mình mẩy phỏng đỏ lợm, cái nước lẩu còn nhiễu nhão ra ngoài, đầy ra ngoài đất luôn. Đêm nào cũng vậy hết. Bà đi đánh bài thua, bà đổ thừa là tại con bé Châm nó theo nó ám cho nên bà thua. Bà mới nói vợ chồng anh Tú thôi bây giờ đem nó lên chùa đi. Anh Tú mới nói là có ông bà cha mẹ, có nhà cửa đàng hoàng mà đem vô chùa thì làm sao được, tội nghiệp nó lắm. Bà Hai bà quạo lên bà chửi, bà nói mày không đem vô chùa thì tụi mày đem nó đi đâu thì đi đi, chứ tao chịu hết nổi rồi. Vợ chồng anh Tú giận lắm. Anh mới nói là đời này tôi không thấy ai như má hết á, không có biết thương con thương cháu. Rồi nếu mà không thương, vợ chồng tôi đi làm, rồi tôi đem nó theo. Và anh đi thiệt, hai chồng không có dặm lúa mướn ở dưới quê nữa, mà đi kiếm một công chuyện khác làm. Thì anh Tú anh có tâm sự một người câu chuyện của anh với bạn của mình, thì người bạn mới giới thiệu nhà của bà Minh này ở Kiên Giang là nhà giàu có lắm, nhưng mà hàng ngày thì bán đồ ăn sáng cho học sinh ở gần trường học. Trong nhà có một cái tiệm tạp hóa lớn nữa. Thì vợ chồng anh Tú mới xin được tới đó để làm, gom quần áo đi, đem cả lư hương, đồ cúng của con bé Trâm đi theo luôn. Nhà bà Minh thì vốn có hai người giúp việc rồi, nhưng mà do hai người đó ở trong xóm, ở gần, cho nên là sáng sớm người ta lại làm, chiều người ta tối người ta về. Còn thấy vợ chồng anh Tú ở xa, cho nên bà Minh mới sắp xếp cho một căn phòng riêng ở phía sau nhà, hai vợ chồng ở đó. Ảnh cũng lén lập bàn thờ con Trâm ở trong góc phòng. Cứ tới bữa ăn thì lầm rầm khấn kêu con về ăn chung, hoặc là cũng thường xuyên mua bánh kẹo với sữa đem vô phòng để cúng cho con. Nhưng mà không có dám nói, không có dám nói ra là hai chồng mất con rồi thờ cúng con vậy. Giấu. Thì nhưng mà nào giờ nhà của bà Minh thì buôn bán bình thường tốt đẹp lắm. Nhưng mà từ khi vợ chồng anh Tú tới, đem theo cả cái dông con Trâm nữa, thì liên tục xảy ra những cái chuyện lạ. Tới giữa đêm đang ngủ thì nghe tiếng đổ bể. Con trai của bà Minh mới đi ra kiểm tra, thì thấy ở cái khu mà để son nồi chảo chén đồ bán cho người ta bình bông rồi đó, nó bể xuống đất mà nó rớt xuống đất mà nó bể tan nát hết. Còn cái khu phía trước để dầu ăn, đường, nước mắm, bánh trái đồ đó thì nó bị sắp lời lộn xộn xáo trộn lên hết à. Giống như là người ta cố ý phá vậy đó. Thì anh con trai này anh mới nghi ăn trộm, anh mở camera lên anh coi, thì không có phát hiện gì trong đó hết, không thấy người ta, mà chỉ thấy đồ đạc nó tự rớt xuống. Còn ở bên dầu ăn nước mắm thì tự nó lộn xộn lại luôn. Giống như là mấy món đồ này nó có hồn, tự tay chân nó làm vậy chứ không ai đụng vô hết trơn. Anh con trai mới sợ, mới kêu hai vợ chồng bà Minh thức dậy để mà cùng nói về cái chuyện mà nó lạ kỳ tới như vậy. Vợ chồng bà Minh rồi vợ chồng anh Tú cũng đều thức luôn, nhưng mà không có ai nói ra được lý do tại sao nó lại vậy hết. Bà Minh bà nói thôi, cái này cứ sắp xếp đồ lại cho ngay ngắn chỗ cũ đi, còn nguyên nhân thì từ từ tìm hiểu rồi giải quyết sau, bởi vì lúc đó cũng 3 giờ mấy rồi. Chồng bà, con bà với anh Tú thì dọn dẹp ở ngoài, còn bà với vợ anh Tú thì bắt đầu nấu thịt xương để nấu súp chuẩn bị sáng bán đồ ăn sáng cho học sinh. Cái lúc nước sôi, thịt chín rồi, bà Minh mới lấy cái giá chuẩn bị múc lên để mà thử coi nó vừa chưa. Thì bà nhìn thấy là ngoài mấy cục xương ra, rõ ràng ở trong cái nồi nước có một đứa nhỏ nó đang ngồi xếp bằng. Ta nói nó ngồi gọn hơ à, mà da thịt của nó bị nước sôi làm cho tróc ra từng mảng nổi liều biểu trong nồi. Bà la làng lên, thì mấy người ngoài mới chạy vô coi, nhưng mà không thấy gì. Ở trong cái nồi nước súp vẫn rất bình thường. Anh con trai mới nói là chắc mẹ thức sớm rồi chóng mặt qua mắt chứ có còn ai trong này. Ai mà ngồi vô nồi nước sôi vậy, cho chết hay chi. Thì vợ chồng anh Tú biết mà, biết rồi, nhưng mà sợ lộ chuyện cho nên cũng ráng ém. Hai tháng trời thôi trôi qua, cứ liên tục như vậy. Cách dài 3 đêm thì nằm, bà Minh á, bà nằm mơ thấy có đứa con của ai phóng lên giường chỗ bà ngủ á. Nó ngồi trên bụng bà, nó nhúng, cho nó dạch mắt, bóp mũi, kéo áo, kéo quần bà đủ thứ hết. Tới nửa đêm bà sợ quá, bà phải ôm mền gối chạy qua ngủ với ông. Ông Minh, hai chồng bình thường ngủ chung. Sáng ra thì bà thấy có đứa con nít nó cứ lẻo đẻo đi theo vợ của anh Tú. Vợ ảnh nấu cơm, quét nhà, rửa chén gì là nó cứ đi theo sau lưng tò mò. Nó cứ tò tò đi theo sau lưng vậy đó. Giờ bà thấy tận mắt là nó biến mất ngay trước mặt bà luôn. Lúc này thì bà biết là ma chứ, tới đó rồi ai không biết nữa. Bà mới nói với ông Minh là đi kiếm thầy đi, về cúng kiến, không được thì yểm nó. Chứ buôn bán mà gặp cảnh ma tà theo phá vậy thì làm sao làm ăn. Hai vợ chồng anh Tú nghe vậy thì sợ quá, sợ là sợ con mình bị yểm, cho nên mới thú thật hết mọi chuyện cho vợ chồng bà Minh nghe. Nhưng mà trái với cái nỗi sợ của hai anh chị thì bà Minh nghe xong bà không có la mắng gì hết. Người ta giàu chứ người ta có đức lắm, buôn bán biết cũng biết điều lắm. Bà nói thôi. Bà khuyên á, thì bà nội của con bé Trâm nó nói cũng đúng đó. Con bé nó còn nhỏ thì nên đem nó gửi nó vô chùa sẽ tốt hơn. Chứ mà tự thờ cúng rồi đem đồ ăn mà kêu nó hoài như vậy thì làm sao mà nó đi được. Con nít nó chết thì oán khí, nó nặng lắm. Mà chết theo một cái kiểu mà đau đớn thương tâm như vậy nữa thì không khéo nó biến thành quỷ nhi luôn đó. Rồi còn bà nội của con Trâm á, thì thật ra bà cũng đâu có muốn cháu bà bị như vậy đâu. Dù sao bà cũng là mẹ ruột của anh Tú. Thôi khuyên hai vợ chồng hoài trở về nhà với bà đi. Mình thương con như thế nào thì thật ra ngày xưa má mình cũng thương mình y như vậy thôi. Rồi nói ráng sau này dùng lời ngon tiếng ngọt khuyên nhủ bỏ bài từ từ đi. Chuyện gì trên đời này cũng sẽ có cách giải quyết hết. Đó. Thì vợ chồng bà Minh còn cho hai vợ chồng anh Tú một số tiền để mà có tiền làm ăn nè. Hai chồng cảm động lắm, cũng nghe theo, đem bé Trâm gửi vô chùa, rồi về quê với má mình. Lấy số tiền đó đi ra chợ, đi lấy rau củ rồi đem ra chợ bán, thì cuộc sống cũng ổn, cũng đắp đổi được qua ngày. Và câu chuyện đó thì từ sau về người ta không còn nhìn thấy bé Trâm nữa. Có thì cũng chỉ là do nằm mơ thấy, chứ không có còn về quậy phá như hồi trước nữa. Cô Năm thì cô vẫn nghỉ luôn, không có nấu đám nữa. Tại vì cái chuyện của cô Năm giống như là rất nhiều người họ bị dạng như là họ gắn kết với cái nghề của họ. Nhiều lúc họ cũng mệt mỏi lắm rồi nhưng mà họ không có nghỉ. Chỉ trừ khi biến cố xảy ra một cái lần nào đó mà giống như một cái bước ngoặt để cho họ có thể can đảm buông bỏ những cái công việc mà cái thói quen mà mình làm suốt mấy chục năm. Giống như Huy làm cái nghề này vậy. Mình làm rồi, mình gần gũi với khán giả mỗi ngày. Nhiều bữa có công việc bận, trừ khi là bận căng lắm không có về được. Chứ còn nếu mà sắp xếp được thì Huy vẫn sẽ cố gắng làm xong cái việc bận rồi quay trở về tranh thủ thu âm, có phát trễ lên một chút xíu cũng được. Nhưng mà mình cố gắng mình tạo ra duy trì cái thói quen nghe chuyện của khán giả, thì mình cũng phải tự dặn là mình cũng phải có cái thói quen đúng là không có nên vắng mặt những cái bữa mà không cần thiết. Vì vậy cho nên Tết này thì Huy cũng không biết là có phục vụ đủ được hay không. Tại vì Tết rất nhiều việc, mọi người biết mà, nhà cửa, ông bà, về quê, rồi tảo mộ đủ thứ hết. Rồi rất là nhiều thứ phải xử lý, phải làm trong việc Tết, trong dịp Tết. Nhưng mà mình cũng sẽ cố gắng để duy trì sự phục vụ mọi người. Có thể là không đủ, nhưng mà vẫn sẽ có sự phục vụ. 3 năm rồi, 3 năm, 4 năm rồi, chưa có năm nào mà Huy nghĩ. Thật ra tới năm nay thì cũng cảm thấy nó có hơi mệt. Và trong lòng mình muốn nghỉ đó, cũng muốn có một khoảng thời gian nghỉ để mà nghỉ hoàn toàn, để mà chơi với con hay là đón Tết với gia đình. Nhưng mà cứ sợ là bà con cũng sẽ thiếu hụt đi một cái món ăn tinh thần mỗi đêm. Đó là tâm sự vậy thôi, chứ không than vãn gì cả. Mong là mọi người hiểu cho. Hẹn gặp lại mọi người ở video chuyện sau nhé. Video chuyện số 53. Còn bây giờ thì Huy xin chào tạm biệt. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.